Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, hung hãn giết. Xem ra, ta tới rất là thời điểm a. Một thanh âm tại khắp nơi vang lên, thanh âm thô kệch, lệnh người ấn tượng khắc sâu. Ở trên đất bằng, chẳng biết tại sao, một chút cưỡi ngựa cao to, khoác trên người màu xám giáp da bóng người xuất hiện. Chậm rãi hướng về Lữ Đạt mấy người vị trí đi tới. Trong đó một cái vóc người đại hán khôi ngô dục ngựa đi về phía trước. Nhìn qua sân bãi trung ương Lữ Đạt mấy người, trên mặt toát ra nụ cười khó hiểu. Đáng chết, nhìn qua trước mắt người tới, Lữ Đạt sắc mặt có chút khó coi. Các hạ là vị nào hảo hán? Tại hạ Long Thủy Tiêu cục Lữ Đạt, có thể hay không xin mời, hảo hán bán cái mặt mũi. Long Thủy Tiêu cục, ân, xem ra không có tìm nhầm. Trước người, nghe thấy Lữ Đạt, trên mặt đại hán lộ ra dáng tươi cười. Ta gọi Lưu Trường Sơn. Lưu Trường Sơn, nghe danh tự này, Lữ Đạt đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt liền là đại biến. Ngươi là Hắc Sơn trộm. Tính ngươi có kiến thức. Lưu Trường Sơn cười cười, sau đó phất phất tay, sau lưng hơn 10 người tại trong một chớp mắt xông về phía trước. Giết, không chút do dự, Lữ Đạt trực tiếp rút đao tiến lên, trực tiếp hướng về Lưu Trường Sơn phóng đi, thẳng tắp cầm trong tay trường đao chặt xuống, một thanh trường đao trực tiếp chặt xuống, thẳng tắp hướng về phía một đầu người đỉnh phóng đi, nhìn qua một đao kia. Lưu Trường Sơn ngồi ở trên ngựa, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, trực tiếp nhìn cũng không nhìn, liền là đánh xuống một quyền. Quyền phong từng trận, trong phút chốc xông ra bạo hưởng, trong nháy mắt đập nện tại Lữ Đạt trên thân, đem hắn trực tiếp đánh bay, dọc theo đường lưu lại mấy thanh đỏ tươi máu. Long Thủy Tiêu cục, bất quá là một phế vật. Nhìn qua bị hắn một quyền đánh bay, trực tiếp ngã trên mặt đất giãy giụa lấy đứng dậy Lữ Đạt. Lưu Trường Sơn khinh thường cười một tiếng, trực tiếp quay người, nhìn về phía trung ương bị trói lấy mấy người kia. Lưu thủ lĩnh, ngươi tới. Theo Lưu Trường Sơn đi vào, ở trung ương, trong đó một cái bị trói lấy thân ảnh lên tiếng nói. Kia là cái mặt mang nụ cười thanh niên. Nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi, giờ phút này cùng trước đây Lưu Kỳ một khối bị trói cùng một chỗ. Đây là Hàn Lý, Lưu báo thủ hạ một cái tiểu đầu lĩnh. Trước đây Lữ Lương cùng Trương Cừu để người lưu lại lúc, Lưu báo liền cũng thuận tiện lưu lại Hàn Lý. Bởi vì Lưu báo từ trước đến nay trầm mặc, hắn hành động này, tại lúc ấy không có gây nên như thế nào người hoài nghi. Lại không nghĩ rằng sẽ có như thế đảo ngược. Hàn Lý, ngươi, nhìn qua bên cạnh bị Hắc Sơn trộm mở trói, trực tiếp khôi phục sự tự do Hàn Lý. Lưu Kỳ một mặt không dám tin. Trương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão thế nhưng là kết bái huynh đệ. Thì tính sao? Hàn Lý khinh thường cười một tiếng. Đại nhân nhà ta cùng Lưu đầu lĩnh vẫn là thân huynh đệ đâu. Lưu báo cùng Lưu Trường Sơn là thân huynh đệ. Lưu Kỳ sững sờ, sau đó toàn bộ thân hình liền là cứng đờ, nhạt màu trắng đao mang theo trước mắt hiện lên, sau đó một viên đầu lâu bay thẳng ra, máu tươi reo rắc đến chung quanh đại địa phía trên. Lẳng lặng cầm đao nhìn qua dưới chân Lưu Kỳ đầu lâu, nhìn chăm chú trên mặt hắn biểu tình dữ tợn. Hàn Lý khinh thường cười một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng về Lữ Đạt chậm rãi đi đến. Bị Lưu Trường Sơn một quyền đánh bay, giờ phút này Lữ Đạt vẫn từ ngã trên mặt đất, cả người tựa ở một cây đại trụ trước, một mặt cố gắng muốn đi đứng dậy, nhưng lại làm sao cũng không có cách nào bò lên. Hắn miệng lớn sang máu, trước ngực có một cái to lớn lõm, cả người trạng thái nhìn qua cực kỳ không tốt. Giờ phút này nhìn qua nói đao đi tới Hàn Lý, sắc mặt tái nhợt cố gắng muốn bò lên, làm thế nào cũng không có cách nào đứng dậy. Lữ Tiêu đầu, ngoan ngoãn đi chết đi. Nhìn qua phía trước Lữ Đạt, Hàn Lý trên mặt lộ ra chút tranh cười. Trường đao trong tay đang muốn giơ lên, một bên lều vải trong nháy mắt bị đẩy ra. Một thân ảnh từ trong lều vải đi ra, lệnh Hàn Lý sững sờ. Kia là cái ăn mặc áo trắng thiếu niên, nhìn qua tuổi còn rất trẻ rất nhẹ, bất quá 13-14 tuổi tả hữu. Cả người trên mạng đi tuấn tú như ngọc, giống như phong độ nhẹ nhàng công tử, khí độ uy nghi bất phàm. Hắn lẳng lặng đi đến Lữ Đạt trước người, đi thời điểm trong tay còn cầm sách vở. Xem ra trước đây ngay tại đọc sách, ta ngược lại là đem ngươi quên đi. Nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, Hàn Lý cười cười, sau đó tiếp tục tiến lên. Trần công tử, có lỗi, chạy. Bên cạnh, nhìn qua trước người Trần Minh, Lữ Đạt sắc mặt tái nhợt, thấp giọng hô, trên mặt nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Chạy, đã tới không kịp. Một thanh trường đao giơ lên cao cao, nương theo lấy Hàn Lý thanh âm cùng nhau vang lên. Sắc bén đao mang theo trước mắt xẹt qua, trực tiếp hướng Trần Minh vọt tới. Lẳng lặng nhìn qua một màn này, Trần Minh khe khẽ thở dài, ta không muốn dạng này. Mãnh liệt tiếng va đập điên cuồng vang lên, giống như đao kiếm bẻ gãy thanh âm đồng dạng vang dội. Sau một khắc, tại Hàn Lý không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú, một cỗ to lớn đại lực bỗng nhiên theo trước người đánh tới. Lực lượng kinh khủng từ phía trước hung hăng đẩy tới, giống như một đầu thần tượng dùng sức, hung hăng hướng hắn đẩy đi, đem hắn cả người nháy mắt đánh bay. Ở trong quá trình này, trường đao trong tay của hắn đứt thành từng khúc, nguyên bản hoàn hảo trường đao trực tiếp đứt gãy thành mười mấy đoạn mảnh vỡ, tản mát đâu đâu cũng có. Nhìn qua trước mắt một màn này, tại chỗ, người chung quanh không khỏi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền phát giác trước mắt bỗng nhiên sáng lên, kinh khủng đao mang nghiêng mà xuống. Trong phút chốc, hơn 10 đạo mãnh liệt đao mang lấp lóe, nương theo lấy mãnh liệt kinh phong trực tiếp về phía trước chặt xuống. Ở giữa không trung bộc phát ra từng khúc khí bạo thanh âm. Huyết nhục bạo liệt thanh âm nhanh chóng vang lên, chỉ là trong nháy mắt, 10 cái hắc sơn trộm thân thể trực tiếp sụp đổ, bị một cái trường đao màu đen chém giết. Ngươi, nhìn qua trước mắt một màn này, Lưu Trường Sơn sắc mặt đại biến, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy trước mắt đau xót, một cỗ sắc bén đao phong ngay tại gào thét thổi tới. Làm hắn toàn thân trên dưới làn da giống như đao cạo kiếm đâm đồng dạng ẩn ẩn đau nhức. Đụng, trong phút chốc, một cái màu đen loan đao cùng trường đao đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm mãnh liệt tiếng vang. Chỉ là trong lúc nhất thời, Lưu Trường Sơn xoay người xuống núi, một câu không có nhiều lời, trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước, tay phải giơ lên cao cao, hung hăng về phía trước đè ép, răng rác, điểm điểm tiếng vỡ vụn không ngừng theo trước mắt truyền đến. Sau đó một cái trường đao màu đen theo trước mắt trực tiếp đánh xuống, tinh chuẩn chém vào cái thanh kia màu đen loan đao phía trên. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt Lưu Trường Sơn, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, trường đao trong tay lần nữa giơ lên cao cao. Đầy trời đao mang tại trong chớp mắt hiển hiện, chỉ là trong nháy mắt, ở trên người hắn, một cỗ không tên khí thế nổi lên, như vực sâu như sườn núi, như sông như biển, bàng bạc không ai bị nổi lực lượng kinh khủng nghiêng mà xuống. Ở trong chớp mắt đột nhiên bộc phát, giống như thác nước hướng phía dưới cọ rửa mà xuống, bộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng khủng bố. Lâm Uyên, oanh! Đột nhiên công kích tiếng vang lên lần nữa. Tại cái này một cái nháy mắt, Lưu Trường Sơn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Theo bản năng cầm trong tay loan đao giơ lên, bước chân không ngừng lui về phía sau. Trước người, một cái trường đao màu đen trực tiếp chặt xuống, dùng một loại kinh khủng nhất thị giác bổ tới, hung hăng chém vào tại loan đao trên thân. Trong một chớp mắt, Lâm Uyên đao pháp đại thành, về sau khủng bố chân ý tại một đao kia bên trong hiển hóa. Ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trong phút chốc đem Lưu Trường Sơn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Còn lại lực tại đại địa phía trên lưu lại một đạo thật dài đao mang. Một thân ảnh ở giữa không trung bay tứ tung, trực tiếp theo tại chỗ bay ra ngoài 6-7 mét khoảng cách. Thẳng đến hung hăng đâm vào một cây đại mộc cọc lên về sau mới dừng lại. Ngươi làm sao có khí lực lớn như vậy? Bị Trần Minh một đao đánh bay, nhìn qua nơi xa lẳng lặng đứng tại chỗ, cả người nhìn qua tựa hồ cùng phổ thông thư sinh không có gì khác biệt Trần Minh. Lưu Trường Sơn khắp khuôn mặt là không dám tin, tựa hồ không tin mình lại nhanh như vậy liền bị thua. Tại phía trước, trong tay nắm lấy trường đao, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cứ như vật từng bước một tiến về phía trước đi đến. Mỗi một bước nhìn qua cũng rất nhẹ, nhưng tốc độ lại là rất nhanh rất nhanh. Hắn không có trả lời Lưu Trường Sơn vấn đề, chỉ là chậm rãi đi đến Lưu Trường Sơn trước người. Trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, sau đó lại nhanh chóng khiêng xuống. Phốp, đụng, một trận thanh thúy huyết nhục tách rời tiếng nhanh chóng vang lên. Sau đó là nặng nề vật nặng rơi xuống đất tiếng. Tại Trần Minh dưới chân, Lưu Trường Sơn đầu lâu lẳng lặng rơi xuống. Trên mặt biểu lộ vẫn tự mang lấy không dám tin. Lẳng lặng nhìn qua viên này đầu lâu, Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía chung quanh. Ở chung quanh, giờ phút này trừ hắn xử lý mười mấy người bên ngoài, còn có hơn 20 người ở chung quanh. Giờ phút này gặp hắn trông lại, bước chân lập tức không ngừng lùi lại. Có cá biệt phản ứng nhanh, đã hướng về bên ngoài chạy tới. Đừng bỏ qua bọn hắn. Một trận tiếng la theo một bên truyền đến. Tại nhất định lều vải bên cạnh, lẳng lặng tựa ở một cây trên mặt cọc gỗ, nhìn qua Trần Minh biểu hiện, Lữ Đạt có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn xem chung quanh chạy tứ tán hắc sơn trộm, vẫn là nhanh chóng hô to. Trần Minh quay người lại, nhìn qua trước mắt chạy tứ tán hắc sơn trộm, trường đao trong tay giơ lên cao cao, nhàn nhạt đao mang tại khắp nơi lấp lóe. Chỉ là trong nháy mắt, trước mắt tụ lại mười mấy người thân thể trực tiếp sụp đổ. Dưới một đao này trực tiếp chết, liền một điểm thanh âm cũng không kịp phát ra. Kinh khủng sụp đổ tiếng thỉnh thoảng tại khắp nơi vang lên. Không qua bao lâu, Trần Minh trầm mặc từ đằng xa đi về tới. Sắc mặt hắn coi như bình tĩnh, trên thân không nhuốm bụi trần, chỉ là tương đối trước đây. Giờ phút này trong tay trường đao màu đen lên đã nhiễm lên nồng đậm hiến máu. Phía trên có nồng đậm mùi máu tanh hiển hiện, lệnh người buồn nôn. Bất quá tại nơi này, trừ Trần Minh bên ngoài, những người còn lại đều là liếm máu trên lưỡi đao tên giảo hoạt, tự nhiên sẽ không đối một màn này có cái gì không thích. Tương phản, Trần Minh biểu hiện còn lệnh không ít người hưng phấn. Tiểu công tử không hổ là Nhạc Sơn đệ tử, bị một người đỡ lấy theo tại chỗ đứng dậy. Nhìn qua Trần Minh, Lữ Đạt sắc mặt kích động nói, công tử chiêu này đao pháp chính là ta cuộc đời ít thấy. Hắc Sơn trộm Lưu Trường Sơn chính là phụ cận nổi danh đạo tặc, võ công không tại Lữ tổng tiêu đầu phía dưới, lại bị công tử ngươi mấy chiêu chém chết. Quả nhiên là, hắn nhìn qua có chút kích động, nhìn qua trước người Trần Minh không tách ra miệng nói. Lời nói có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Lữ thúc Liêu tán, đối với Lữ Đạt tán thưởng, Trần Minh chỉ là miễn cưỡng cười cười, sau đó mở miệng nói, ta cảm thấy hơi mệt chút, về trước trong doanh trướng đọc sách. Tốt, công tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lữ Đạt không nghi ngờ gì, trực tiếp gật đầu nói, nơi này có ta liền tốt. Trần Minh gật gật đầu, trực tiếp đem trường đao nhấc lên, cất bước đi vào doanh trướng của mình bên trong. trực tiếp ngồi xuống. Ta giết người, ngồi tại trong doanh trướng. Nghĩ đến trước đó một màn kia, màn tràng cảnh, Trần Minh não hải có chút trống không, có chút mờ mịt, mở miệng lẩm bẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ